Quý nữ yêu kiều, chương 46, góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, mọi người đừng nói này nọ gì với Linh Tỷ Nhi nữa. Linh Tỷ Nhi, chúng ta trở về phòng đi. Ta dẫn ngươi đi xem khuê phòng của ta, nhân tiện thăm một chút viện nhà ta. So với nhà ngươi đẹp hơn đó nha. Lâm Dĩnh Chi dương dương tự đắc. Phải nói, Lâm Dĩnh Chi thật không để tâm cái gì. Nói chuyện như vậy, người khác sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng. Nhưng Hòa Linh ngược lại không xem đó là vấn đề gì. Tiểu cô nương mà, thích khoe khoang về nhà mình cũng là chuyện bình thường. Vả lại, Lâm gia nhà người ta là thế gia vọng tộc. So với nhà bọn họ tốt hơn cũng là bình thường. Nếu không sao có thể gọi là thế gia. Cho nên, nhân tài mới xuất hiện. Chính là không bằng uy tín lâu năm thế gia có mặt mũi ở kinh thành. Nhưng có thể diện thì có thể diện, cũng chưa chắc là tất cả được. Uy tín lâu năm thế gia, quan hệ rắc rối phức tạp, phải thừa nhận có đôi khi chịu ràng buộc một chút. Lâm Dĩnh Chi lôi Sở Hòa Linh, hai người rời đi. Lâm phu nhân nhìn bóng lung Lâm Dĩnh Chi khẽ thở dài một cái. Theo ý bà, Dĩnh Chi thật là một cô nương đơn thuần, nếu không, sao được như thế, căn bản cũng không hiểu tâm tư của nàng. Biểu muội ngươi, thật là quá đơn thuần. Chúng ta cũng quá cưng chiều nàng rồi, Mai Cửu khẽ cúi đầu. Hình như trầm tư cái gì? Nghe được lời nói của Lâm phu nhân, ngẩng đầu nói, vậy sao, cháu lại cảm thấy biểu muội như vậy lại rất tốt, ít ra chỉ đơn thuần sống thật vui vẻ. Rất nhiều chuyện biết nhiều, trong lòng chưa chắc thoải mái, cùng là tiểu cô nương, người ta so với biểu muội của cháu cũng còn nhỏ. Nhưng cháu nhìn xem tâm tư đó, có điều cũng còn nhỏ, nhưng không biết giấu dốt. Lâm phu nhân cảm thấy, Sở Hòa Linh thật ra có chút khoe khoang, Mai Cửu trong lòng xem thường. Sở Hòa Linh khoe khoang, đó có thể là một loại phương thức bảo vệ bản thân. Bây giờ, ai cũng khó mà nói người nào là cái dạng gì. Y hỏi, chuyện tình Triệu Uyển Oánh, đã thẩm tra rồi chưa? Lâm phu nhân gật đầu, thẩm tra rồi, bà cười lạnh một tiếng, nói, mặt ngoài nhìn là một đại gia khuê tú, ôn nhu, thanh tú tốt đẹp, nhưng trên thực tế là nát đến tận xương rồi. Mai Cửu cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, mọi người quyết định được rồi, cháu cũng không ở nơi này đợi lâu, xin phép đi trước, nói xong liền đứng dậy, thân thể y hết sức yếu ớt, cũng chỉ là đứng lên mà thôi. Mà đã lảo đảo mấy cái, Lâm phu nhân nhìn y như thế, rất lo lắng, bệnh của cháu, hình như lại nghiêm trọng rồi. Tô thần y, thật không có tin tức gì sao, Mai Cửu lắc đầu. Ta nghe nói, Sở gia cũng tìm người này, nói là xem bệnh cho Sở Hòa Linh. Lâm phu nhân nói, trong giọng nói nghe có vẻ thăm dò, Mai Cửu không có ý kiến. Chuẩn bị rời đi, Cửu Nhi. Cháu thật không suy nghĩ một phương án của gì nói sao? Thân thể của cháu, thật sự là khó mà nói. Nếu như có lợi cho những người Mai gia đó, ta chắc, tỷ tỷ ở dưới Cửu Tuyền cũng sẽ không vui lòng. Ngươi, Lâm phu nhân suy nghĩ sâu xa nói, Mai Cửu nghe. Quay đầu lại nhìn chằm chằm Lâm phu nhân, lời sau cùng không nói ra. Bà nhìn Mai Cửu, thở dài. Chúng ta cũng không phải là tham muốn cái gì của cháu. Chỉ là có chút sách lược vẹn toàn, hay là muốn chuẩn bị. Nếu không tương lai, có lợi chỉ có người khác. Mai Cửu rũ mí mắt xuống không nói gì. Thẳng rời đi, Mai Cửu vừa rời khỏi. Lâm phu nhân siết chặt chân mày. Đứa trẻ bướng bỉnh này, phải làm thế nào cho phải đây? Hôm nay có hai việc, dù là một cái cũng không có thành công. Biết ăn nói thế nào với tướng công đây? Nghĩ tới đây, bà đứng dậy đi tới phòng của Lâm Dĩnh Chi. Tính toán thử lại một lần Sở Hòa Linh bên kia. Có điều đợi bà đi tới phòng của Chi Nhi. Nhưng không thấy người, hỏi nha hoàn mới biết. Mấy người đã tới vườn hoa rồi. Bà thở dài, Chi Nhi này, lúc nào mới có thể lớn được. Mà lúc này, Lâm Dĩnh Chi dẫn theo Hòa Linh dạo vườn hoa. Nàng cười híp mắt giới thiệu. Ngươi xem bên này, đẹp mắt không? Đây là loài hoa được mẫu thân ta mua từ Tây Vực. Dù là mùa đông lạnh vô cùng, cũng sẽ nở hoa, rất là đẹp. Bây giờ mặc dù nhìn không có gì đặc biệt, nhưng trong ngày mùa đông, là cảnh đẹp, bao nhiêu người đều thích Đông Nhật tới nhà của ta làm khách. Chính vì phong cảnh này, ta cũng vậy, chính là vào mùa đông năm ấy gặp mặt Tạ công tử. Trong ánh mắt của Dĩnh Chi có mấy phần mộng ảo. Hoàn Linh cười, "A, cho nên ngươi vừa thấy đã yêu có phải không?" Dĩnh Chi nện cho Hoàn Linh một cái. "Ngươi đừng có nói bậy, ta mới không có vừa thấy đã yêu, cũng vì lệnh của cha mẹ mối mai. Lại nói, hai nhà chúng ta còn chưa có quyết định chắc chắn, ai biết tương lai như thế nào, ta không có thích hắn." Lời tuy như thế, nhưng là hai má lại đỏ ửng. Hoàn Linh làm sao không biết tâm tư của tiểu cô nương này. Thật ra suy nghĩ một chút, Tạ Du Vân người này quả thật gương mặt có thể mê hoặc tiểu cô nương. À, loại này bà cô như nàng thì không được, nhìn thật chướng mắt, biểu ca ngươi dẫn y tới sao? Dĩnh Chi gật đầu, đúng vậy, biểu ca dẫn y tới. Thật ra thì cái loài hoa nhà chúng ta đó là biểu ca đưa cho chúng ta. Biểu ca không thích hoa, bằng không, đã trồng ở nhà mình. Nhưng tuy rằng là như thế, thế nhưng huynh ấy lại dẫn bằng hữu của huynh ấy sang đây xem hoa. Tạ công tử đã từng tại nơi đó vẽ một bức họa, hiện tại treo trong phòng của ta. À, chính là mới vừa rồi lúc dẫn ngươi tới, treo trong phòng bộ kia, là biểu ca ta và y cho ta. Nói xong, ưỡn ngực, dáng vẻ tự hào, Hòa Linh không biến sắc hỏi, biểu ca ngươi rất thương ngươi nha. Lâm Dĩnh Chi vội vàng gật đầu, đúng vậy, biểu ca đối với ta rất tốt. Nàng đỏ hơi mặt, nói, thật ra thì ta lén nghe mama nhà ta nói, thì ra là... Ta từng là vị hôn thê của biểu ca, không may di trượng cùng dì chết đi, biểu ca thân thể lại như thế, vì vậy cha mẹ ta liền làm chủ hòa nói với biểu ca, từ chối khéo việc hôn sự này, nhưng tuy như thế, biểu ca đối với ta vẫn rất tốt, huynh ấy tặng ta rất nhiều thứ, chỉ cần ta muốn, huynh ấy sẽ cố gắng, vậy cũng có chút ý nghĩa. Hòa Linh ánh mắt lóe lóe, kiều tiếu nói, chỉ là Tạ công tử không tồi, người thích là tốt rồi. Ừ, chẳng qua ta mặc dù không gả cho biểu ca, ta hy vọng biểu ca thật tốt. Ta không thích cha mẹ ta cả ngày tính toán biểu ca, muốn biểu ca cho cái này cho cái kia. Nhà chúng ta cũng không phải là không có tiền, tại sao phải lợi dụng biểu ca như vậy? Biểu ca đã rất đáng thương, bọn họ không quan tâm thì thôi, còn lấy tiền của người ta. Nghĩ lại thật tức giận, ta hy vọng biểu ca thân thể khỏe mạnh, sau đó tìm một biểu tẩu tốt, sống cuộc sống tốt đẹp cả đời. Lâm Dĩnh Chi chắp tay trước ngực, bộ dạng khấn cầu. Hòa Linh cười yếu ớt, cuộc sống không như ý đã 8/10, 9, chưa chắc mỗi người có thể vừa lòng đẹp ý. Lâm Dĩnh Chi gật đầu, nói cũng đúng. Lâm Dĩnh Chi khoác tay Hòa Linh, hai người ở trong vườn tản bộ. Mặc dù gặp Hòa Linh, Lâm Dĩnh Chi thật vui vẻ, nhưng hình như còn có nhiều chuyện khiến nàng bận lòng. Nàng cũng coi như đối với Hòa Linh rất mở lòng. Chờ Lâm phu nhân tới đây, nhìn thấy cảnh tượng chỗ này, Hòa Linh thấy Lâm phu nhân tới đây cũng biết nàng còn chưa hết hy vọng. Có điều, sở Hòa Linh nàng cũng không phải cái loại dễ bị người khác lợi đắc. Nàng cười tươi nói, chào Lâm bá mẫu. Lâm Dĩnh Chi cau mày. Mẫu thân, làm sao người lại tới đây? Người trở về đi, trở về đi, con cùng Linh tỷ nhi ngồi chung một lát. Người đến đây, chúng con sẽ không thể nói chuyện của tiểu nữ hài được. Lâm phu nhân bất đắc dĩ cười. Được được được, Lâm Dĩnh Chi cười. Vậy mẫu thân trở về đi thôi. Mẫu thân ta đó, cả ngày đúng là chăm lo mù quáng. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng mắt trợn trắng, Hòa Linh nghĩ. Nếu như có người khắp nơi vì nàng chú mưu, nàng cũng nguyện ý làm một tiểu cô nương đơn thuần như vậy, không hỏi chuyện thế sự. Thậm chí là tiểu nữ hài đơn thuần ngốc nghếch, chỉ là, thực tế luôn không cho nàng cơ hội này. Cũng không biết, khi nào có thể tìm được Tô Thần Y. Linh tỷ nhi, ta nghe nói ngươi cũng đang tìm Tô Thần Y, nếu như ngươi tìm được ông ấy. Để cho ông ấy chữa bệnh cho biểu ca ta có được hay không? Nếu như biểu ca ta tìm được, ta cũng sẽ bảo biểu ca trị bệnh cho ngươi. Nàng nghiêm túc, những chuyện này nàng nghe lén được. Hòa Linh kinh ngạc một chút, vuốt cằm nói, được, Lâm Dĩnh Chi cười vui vẻ. Mặc dù Lâm phu nhân chưa làm được gì, nhưng Lâm Dĩnh Chi ngược lại là có thể. Bà rất vui sướng, Hòa Linh ở Lâm phủ làm khách, cũng coi là vui vẻ. Chỉ là đại khái Lâm phu nhân không có thỏa mãn mong muốn. Có chút không có tinh thần, Hòa Linh cũng không có ở Lâm gia dùng cơm trưa. Nàng không quen ăn ở nhà người ta. Trước đó cũng đã nói thời điểm cơm trưa phải trở về đi. Vì vậy đến buổi trưa, nàng chính là cáo từ rời đi. Xe ngựa chậm rãi rời đi. Cảo âm nói, Lâm tiểu thư cùng Lâm phu nhân thật không giống nhau chút nào. Nàng cũng đã nhìn ra, Lâm phu nhân mặc dù nhìn hiền lành, nhưng là tâm cơ rất nhiều. Nhưng Lâm tiểu thư lại không giống vậy. Cho dù là mới lần thứ hai gặp Hòa Linh, đã xem là chi kỷ, đem tất cả bí mật của chính mình nói ra, cũng không giấu giếm, Hòa Linh cười yếu ớt, ai cũng không có quy định, nữ nhi liền nhất định phải giống mẹ, Lâm Dĩnh Chi người này, ngược lại không có gì không tốt, mặc dù có điểm đơn thuần, nhưng là người thông minh, cũng phải mệt mỏi, ta thỉnh thoảng cũng muốn buông lỏng một chút thôi, Sảo Âm không ngừng cười lên. Hai người đang nói chuyện, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Kiệu phu dừng lại cỗ kiệu, bẩm, tiểu thư, phía trước đã xảy ra chuyện. Sảo Âm vén màn kiệu lên, hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Kiệu phu bẩm, là phủ thừa tướng hình như bắt người, nói là có một tiểu thiếp trộm đồ của thừa tướng trốn đi. Phía trước hiện tại đang giới nghiêm. Sảo Âm gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía Hòa Linh. Hòa Linh trầm tĩnh một cái nói. Bắt người, ngược lại có chút ý nghĩa. Chỉ là không nghĩ tới. Phủ thừa tướng vì bắt một tiểu thiếp trộm đồ, liền dám giới nghiêm đường phố. Nếu hắn ta là nhân vật lớn gì, có phải sẽ vây quanh Hoàng Thành hay không? Hòa Linh âm thanh không hề nhỏ. Sảo Âm nhỏ giọng, tiểu thư kia người nghĩ chúng ta cùng bọn họ trao đổi rời đi hay là đợi một chút. Hòa Linh cười lạnh, nói cho bọn họ biết, chúng ta là sở tướng quân phủ, hiện tại phải về phủ, con đường này, còn không phải là nhà bọn họ. Sảo Âm phân phó kiệu phu liền vội vàng tiến lên báo, không lâu lắm, hắn lúng túng trở lại, nói, người phủ thừa tướng nói, không để cho đi. Hòa Linh nghe, cười lạnh vén lên rèm, trực tiếp xuống cỗ kiệu, bởi vì nguyên nhân của phủ thừa tướng, trên đường chặn không ít người, chỉ là người khác Hòa Linh không phải như vậy. Sở Hòa Linh xuống cỗ kiệu tiến lên, nhìn về phía mọi người, hỏi, người nào làm chủ, một võ quan ôm quyền, chính là tại hạ, chát, Hòa Linh một bạt tai liền đánh tới. Võ quan vốn là nhìn tiểu cô nương giống như tiên nữ ra ngoài. Tâm vượn ý ngựa, cũng không nghĩ tới, liền trực tiếp bị đánh một cái. Hẳn là không có kịp tránh ra. Ngươi làm gì đấy, vừa muốn rút kiếm, Hòa Linh cười lạnh, một nô tài phủ thừa tướng thôi. Ngược lại dám ở trên đường cái như vậy ngang ngược. Thế nào, đây cũng không phải thiên hạ của phủ thừa tướng các người chứ. Giới nghiêm, các ngươi có quyền gì giới nghiêm, người nơi này, ai cũng thân phận cao quý hơn so với ngươi, thật buồn cười rồi, không nhìn ra thừa tướng các người, một tiểu thiếp bỏ trốn không ở trong phủ điều tra, ngược lại gióng trống khua chiêng đi đầy đường tìm người, thế nào, cũng không sợ mất mặt, không phải là tiểu thiếp phủ thừa tướng các ngươi cùng ngươi có quan hệ chứ, ai biết trộm là đồ, hay là người. Hòa Linh bất kể nói cái gì đều là tiểu cô nương không thể nói. Nàng hoàn toàn không khách khí. Rút kiếm, ngươi có bản lãnh một kiếm giết chết ta xem. Nếu không ta để cho ngươi đẹp mắt. Võ quan này không bình tĩnh được nữa. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hòa Linh. Nói, không phải là sở tiểu thư ẩn giấu người chứ. Người tới, lục soát cho ta. Chấm, nói xong, tầm mắt càn rỡ nhìn một vòng quanh thân Hòa Linh. Được, ngươi kiểm tra đi, cha không ra người, ta liền tự vận ở đây, để xem một con chó phủ thừa tướng, cũng dám khi dễ quý nữ kinh thành, nhìn thấy, thật đúng là đem thiên hạ này làm thành nhà mình rồi. Tạ gia, quả nhiên là không tầm thường a. Sở Hoa Linh cười lạnh nhìn người. Những câu nói của nàng ám chỉ Tạ gia muốn tạo phản. Lời này chỉ cần có đầu óc, đều nghe hiểu, cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Võ Quan giận đến đỏ mặt. Ngươi không được ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người chính là ngươi chứ. Thế nào, các ngươi phủ thừa tướng có quyền giới nghiêm đường phố? Hay là nói, ngươi có quyền điều tra ta? Ngươi có bản lãnh liền tra a ta cho ngươi biết. Dù Sở gia chúng ta sợ phủ thừa tướng các ngươi, nhưng Sở Hòa Linh ta không sợ. Dù sao ta cũng không còn mấy năm sống tốt, người khác để cho ta không thoải mái, ta cũng vậy sẽ không để cho các ngươi sảng khoái. À mà, phủ thừa tướng các ngươi vứt là tiểu thiếp nào? Không phải là cái kia công tử nhà các ngươi thích đó chứ? Phốc, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Cái này Sở Ngũ tiểu thư, cũng dám nói nữa à? Này Võ Quan cực kỳ tức giận, nói, cái người dám vũ nhục cửa phủ thừa tướng ta, như vậy vũ nhục tướng gia cùng công tử, ta quả quyết không thể để cho ngươi rời đi. Giết chết ngươi rồi, ta tự sẽ lấy cái chết tạ tội. Cho dù chết, ta cũng vậy không thể để cho ngươi đang vũ nhục cửa phủ thừa tướng ta. Nói xong, hắn rút kiếm muốn đâm Hòa Linh. Thói ương ngạnh của người phủ thừa tướng, làm sao để yên cho Hòa Linh như vậy? Dừng tay, Tạ Du Vân chạy tới, y bước nhanh về phía trước, bình tĩnh, chậm rãi nói, Sở tiểu thư, con đường này, tự nhiên không phải là nhà chúng ta, mới vừa rồi là chúng ta thất lễ. Sở tiểu thư xin mời, y nhìn Hòa Linh, vẻ mặt tối tăm khó hiểu, đi, ta sợ chắc là sẽ không đi về nhà đó chứ. Nhà các ngươi Tạ thừa tướng mắt cẩn thận như vậy, sợ là quay đầu có thể cho ta chết. Ha ha ha, Hòa Linh giễu cợt nhìn Tạ Du Vân. Công tử, Võ Quan gọi vào, ngay sau đó muốn động thủ. Cái này Sở tiểu thư nói chuyện như vậy tràn đầy ác ý tiền trảm hậu tấu. Thừa tướng tóm lại sẽ không trách phạt hắn. Nghĩ tới đây, hắn muốn động thủ, bước một bước dài tiến lên, muốn đâm phía Hòa Linh. Vừa đúng lúc này, một mũi tên bay thẳng đi qua, thẳng tắp cắm vào ngực Võ Quan. Đang lúc kiếm của hắn sắp đâm tới Hòa Linh, ngược lại chậm rãi ngã xuống. Cách chương.